Mỹ nhân sư đệ không bình thường. Chương 24 giờ 24, đèn hoa rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta nhớ ra rồi. Người hầu bên cạnh Dạ Vũ Tễ đột nhiên một vỗ đầu. Ta nói sao hai người họ lại quen mắt như vậy? Ngày đó ở trong hoa viên trộm tiết hồng mẫu đơn chính là họ. Thật sự là bọn họ. Dạ Vũ Tễ quay đầu qua. Tuyệt đối không thể sai được. Người hầu gật đầu. Dạ Vũ Tễ nhìn xe ngựa đi xa. Cười khẽ một cái. Lẩm bẩm nói. Bỏ đi. Vốn chính là cho hắn xem. Hoa đó đều là bảo bối của cung chủ. Nếu cung chủ hỏi tới. Người hầu chợt dừng lại. Gã nhìn quạt xếp đặt ngang trước mặt mình. Thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Dạ Vũ Tễ. Ta thích. Hái mấy đóa. Có vấn đề gì sao? Dạ Vũ Tễ xoay người đi vào bên trong. Mẫu thân bên kia ta sẽ giải thích. Hừ, Tống Xuân Đường, chờ đó cho ta. Chấm, không, người hầu cúi đầu, chỉ là kỳ quái. Tuyết hồng mẫu đơn này thiếu chủ tự mình chăm sóc đã lâu. Ngày thường bọn họ mà chạm vào cũng không được. Cái gì mà có bỏ được hay không? Ban ngày ban mặt đã bắt đầu nói mớ rồi. Trần Ám Hương đẩy Tống Xuân Đường. Nếu không có, sao sư huynh không nhìn vào mắt ta? Chấm, ta, Trần Ám Hương rũ mắt, hít vào đều mùi trên người Tống Xuân Đường. Y hít sâu một hơi, dùng sức đẩy Tống Xuân Đường ra. Là đệ gián sát quá đó. Khụ khụ, Triết Liễu hắng giọng, thấy hai người này đều quay đầu nhìn mình. Xấu hổ mà cười cười. Quay đầu đi, liền thấy Mạc Hà nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn thản nhiên tự tại. Vẫn là Mạc sư đệ nhìn xa. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh xe vài lần. Thở dài một hơi. Nhắm mắt đỡ chán. Ây da. Cái xe này rung lắc. Làm ta chóng mặt quá. Trần Ám Hương đầu tiên là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tống Xuân Đường. Dịch sang một góc khác xa hơn chút. Tống Xuân Đường muốn dịch qua theo. Lại thấy ánh mắt mang theo cảnh cáo của Trần Ám Hương. Không dám xích lại nữa. Chỉ là hắn đoan chính mà ngồi chốc lát. Trong lòng cảm thấy khó nhịn. Liền nhìn Trần Ám Hương. Trần Ám Hương đang nhắm hai mắt điều tức. Không chú ý tới động tác của hắn. Nhìn quanh xe ngựa một vòng. Thân xe đột nhiên chấn động vài cái. Hắn nhân cơ hội. Liền nhích nhích qua bên cạnh Trần Ám Hương. Vừa chậm chậm nói. Ây da. Cái xe này quả là rung lắc dữ thật. Làm ta chóng mặt quá. Sau khi kề sát Trần Ám Hương, thân thể hắn mềm nhũn, đầu dựa vào vai Trần Ám Hương. Kỳ thật hắn cho rằng mình sẽ bị đẩy ra, cũng chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Chóp mũi là mùi hương thoang thoảng mát lạnh trên người Trần Ám Hương. Hắn lặng lẽ hé một con mắt, lại thấy Trần Ám Hương nhắm chặt hai mắt, khóe miệng ngậm cười, trên mặt có bất đắc dĩ. Cũng điều chỉnh dáng ngồi, để hắn dựa cho thuận tiện thoải mái một chút. Tống Xuân Đường nhắm mắt lại, trong lòng ấm áp, phảng phất như có gì đó muốn tràn ra ngoài. Trở về Thiên Linh Tông, đã là chuyện của vài ngày sau. Chuyến này Vân Hải mang rất nhiều đệ tử, chỉ là đệ tử môn hạ hắn quá đông, ồn ào mà đứng ở cửa núi nghênh đón. Trần Ám Hương nhìn quanh một vòng, chú ý đến người đứng xa xa đằng sau. Sư Tôn, y chạy tới, phát hiện tông chủ cũng ở bên cạnh. Thôn Trần gật đầu, nhìn về phía Tống Xuân Đường, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Làm rất tốt, tông chủ cũng tán thưởng thêm vài câu. Nhưng lời nói vừa truyền, liền bắt đầu răn dạy những người khác. Ông mở miệng, các đệ tử đều an tĩnh rất nhiều. Toàn gục đầu nghiêm túc nghe dạy bảo. Thôn Trần, đệ tử này của huynh, tiền đồ vô lượng. Vân Hải lại nói vài câu, đôi tay ôm lấy một người. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Tông chủ, chúng ta đi uống rượu. Cái này nên chúc mừng thật tốt. Vân Hải lôi kéo tông chủ. Vừa nói lát nữa muốn uống rượu tông chủ chân quý nhiều năm. Lúc rời đi, hắn ngoái đầu lại chớp chớp mắt. Bọn họ vừa đi, xung quanh lại ồn ào náo nhiệt như nước sôi. Triết Liễu cười, nói, Vân Hải sư thúc vẫn như vậy. Có điều, tông chủ chưa bao giờ tức giận với ông ấy. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ đi về phía Sương Diệp Phong. Trần Ám Hương nhớ tới vài điều. Nói, trước kia ta nghe nói. Hình như Vân Hải sư thúc đã liều mình cứu tông chủ. Thật sao? Triết Liễu mắt lấp lánh. Bước đến trước mặt. Đại sư huynh cẩn thận nói ra nghe một chút đi. Ta cũng chỉ là nghe nói. Cụ thể thì không biết. Trần Ám Hương thấy hắn mặt đầy hưng phấn. Liền nhắc nhở vài câu. Chuyện này trước kia cũng không có ai biết. Hình như tông chủ từng hạ lệnh không cho bàn luận. Chẳng lẽ là chuyện kia? Sắc mặt Triết Liễu thay đổi. Được rồi, Mạc Hà chặn hắn lại. Chúng ta tới rồi. Triết Liễu phất tay nói với Trần Ám Hương. Đại sư huynh, tạm biệt. Trần Ám Hương gật gật đầu. Cùng Tống Xuân Đường đi về dẫn phong viên. Sương Diệp Phong quạnh quẽ. Dọc theo đường đi chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng kêu. Gió mát thổi vào mặt. Sinh ra cảm giác mát mẻ. Lúc rời đi, vẫn còn là ngày nóng bức. Khi trở về đã mùa thu. Sư huynh, vừa rồi tâm tình Mạc Hà sư huynh dường như có chút không tốt lắm. Là vì sao vậy? Trần Ám Hương nhìn hắn một cái. Nói, đệ mới đến Thiên Linh Tông chưa lâu nên không biết. Cha mẹ Mạc Hà đã ngã xuống trong trận chiến tiên ma kia. Tại sao cái gì sư huynh cũng biết vậy? Tống Xuân Đường ghé vào vai y, hai mắt cong cong. Chỉ là rất lâu trước kia, lúc Thiên Linh Tông còn một gian nhà nhiều người ở, mọi người đều chú ý sư tôn. Chuyện nghe được cũng nhiều hơn một ít. Trần Ám Hương ngồi xuống, nghĩ nghĩ, dặn dò hắn, đệ đừng nói bậy ra bên ngoài. Mạc Hà không thích người khác nói những việc này. Trần Ám Hương uống một ngụm trà, mới vừa buông chung trà, liền thấy một người đứng trước cửa. Sư tôn, sao người lại tới đây? Y vội vàng tiếp đón. Thôn Trần nhìn bọn họ mấy giây, rũ mắt nói, vi sư muốn bế quan một khoảng thời gian. Trong thời gian này ngươi hãy chiếu cố cho các sư đệ. Đệ tử đã hiểu. Trần Ám Hương phát hiện sắc mặt Thôn Trần tái nhợt, thần sắc mỏi mệt, liền hỏi, sư tôn có chỗ nào không khỏe sao? Vi sư không sao. Tay Thôn Trần đặt lên vai y, vỗ nhẹ một chút. Nói với Tống Xuân Đường. Xuân Đường, ngươi theo vi sư lại đây. Tống Xuân Đường đi ra ngoài không bao lâu thì trở về. Trên tay còn cầm một khối ngọc bội. Trần Ám Hương liếc nhìn một cái đã nhận ra. Giống như đúc với cái mà ngày đó sư tôn tặng y, sư tôn. Nói cái gì với đệ vậy? Y nhẹ giọng nói. Tống Xuân Đường hồi tưởng lại vừa rồi Thôn Trần gọi hắn đi ra ngoài. Bảo hắn chọn một vật làm phần thưởng. Đối mặt với một đống pháp bảo quý hiếm, hắn làm như không nhìn thấy. Chỉ đòi một khối ngọc bội đeo bên hông sư tôn. Hắn cười cười, nói, sư tôn thưởng cho ta một khối ngọc bội. Còn bảo ta giúp sư huynh tu luyện nhiều hơn. Sâu trong lòng Trần Ám Hương nhói một cái. Có điều đã không còn đau đớn như lúc trước. Sư tôn thích Tống Xuân Đường. Trong lòng y rất vui. Ngọc rất đẹp. Ta nhớ sư huynh cũng có một miếng. Còn ở chỗ của ta. Tống Xuân Đường lấy ra một khối khác. Hai khối ngọc nằm trong lòng bàn tay trắng tinh. Càng hiện lên sắc xanh biếc như nước. Hắn cười khanh khách mà bày ra trước mặt Trần Ám Hương. Sư huynh. Huynh xem ngọc bội này. Sư tôn cố ý tặng cho chúng ta. Giống như một đôi trời sinh. Gió đêm từ ngoài thổi vào, dường như còn mang theo mùi hoa. Trần Ám Hương nhìn ngọc này, nháy mắt hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gật đầu với Tống Xuân Đường, cười nói, đúng vậy, Lan, mệt quá, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.